Chương 17, đã từng vũ nữ. Sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái phòng trúc bên trong, dù cả gì tựa ở giường trúc đầu giường, đến từ Vina nhung tơ bị nhẹ đắp lên trên người nàng, tay nàng bưng lấy hỉ mạ gì bưng tới đồ ăn, tiểu diễm môi đỏ nhẹ nhàng thổi trong chén nóng hôi hổi, lướt qua lấy trong đó cháo. Cháo là hỉ mạ gì tự mình làm, mà làm cháo vật liệu, lại là ý nạ bạ tủ ý thủ hạ, những cái kia thỏ yêu nhóm mình gieo trồng lương thực. Ồ kỳ đại nhân, nơi này là ẩn kỳ sao? Dù cả gì ánh mắt đảo qua phòng trúc bài trí, đối với nơi này dù cả gì còn có ấn tượng, chính là đại khái ước 300 năm trước, cả cụ giả còn trên mặt đất lúc kiến tạo được xưng là Vĩnh Viễn Đỉnh dinh thự. Vĩnh Viễn Đỉnh bị cả cụ giả vĩnh viễn kết giới bao phủ, cái này từ bên ngoài nhìn lại cũng không coi là bao nhiêu rộng rãi trạch viện, bên trong lại là giang khắp nơi, phảng phất là một tòa cự đại mê cung, mà tại vĩnh viễn cảnh giới phía dưới. Mặc kệ thời gian trôi qua bao lâu, nơi này cũng sẽ không mục nát, sẽ không dơ bẩn, liền như là bồng lai người. Tại dù cả gì trong chi nhớ, căn này phòng trúc hẳn là tọa lạc tại hờn kỳ phụ cận trong rừng trúc. Nơi này là Izumo. Giai U Dò Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu, phủ định lấy dù cả gì suy đoán. Dù cả gì thân thể mềm mại run lên, bưng bát tay run một cái, sau đó nàng rất nhanh bình tĩnh lại. Viễn cổ thần quốc, thần thay mặt một trong những hạch tâm. Sở Sạ Nụ lãnh địa ý dù mổ chi quốc, đây là dù cả gì ra đời địa phương, là dù cả gì được thu dưỡng địa phương, là dù cả gì thuế biến hóa thành yêu quái địa phương. Theo sự phát triển của thời đại, dạ mạ tổ kinh tế cùng trung tâm chính trị bắt đầu nằm rời, bây giờ ý dù mổ rất là lạc hậu, người ở cũng là thưa thớt, nhưng là làm người nhóm trong truyền thuyết thần quốc, nơi này ý dì nguyên tọa lạc lấy rất nhiều cổ lão đền thờ. Bất quá dù cả gì biết, nơi này hẳn không phải là ý dù mồ trung tâm, bởi vì nơi đó đã bị cả rẽ mì rổ cả Thái Dương Hoa Điển chiếm cứ. Nơi này cách rổ cả cánh đồng hoa cũng không xa, ta tại ngươi bất tỉnh ngủ mất lúc, đem hờn ký bên ngoài rừng trúc rời một mảnh tới, có những cái kia con thỏ đi trồng thực, có lẽ không bao lâu, nơi này cây trúc cũng sẽ phồn thịnh đứng lên đi. Giải u dò kì vì dù cả gì giải thích. Dạ cụ mò dù cả gì biết. Giải ưu dò kỳ trong miệng cái gọi là không xa, là đối bọn hắn những cường giả này mà nói, mà đối với nhân loại bình thường, mảnh này trúc lâm ly Thái Dương Hoa Điển khoảng cách, chỉ sợ muốn đi lên rất lâu rất lâu. Giải ưu dò kỳ an vị tại dù cả gì bên giường, ánh mắt ôn hòa nhìn xem dù cả gì dùng cơm, dù cả gì động tác rất là nhu hòa, cái kia mảnh mai dáng vẻ, một chút cũng không có coi yêu quái hiển giả chỗ vốn có cường thế. Giải U đại nhân lần trước hẳn là đi xem qua cờ tỷ nạ đã hỉ mộ bia đi. Dù cả gì dùng thìa từ từ lung lay trong chén cháo, thấp chán, ngựa khí hoảng hốt cùng giải U dò kỳ trò chuyện đã từng chuyện xưa. Tạ mạ mò nổ mạ ẻ tạm thời dừng tay lại bên trong ăn cái gì động tác, mặt không thay đổi mặt có chút nghiêng đầu, tinh xảo lỗ thai giật giật, cẩn thận lắng nghe hai người đối thoại. Hỉ mạ gì giống như tạ mạ mò nổ mạ ẻ, nàng cung kính đứng sau lưng giải U dò kỳ. Nhưng là lực chú ý toàn đặt ở dù cả gì cùng dù dò kỳ nói chuyện bên trên. Đối với dù dò kỳ cùng dù cả gì đi qua, hai người kỳ thật đều đặc biệt hiếu kỳ. Làm ta vũ nữ, nàng xác thực làm rất tốt, nàng cuối cùng lựa chọn của mình, ta QNZ tuyệt đối sẽ ủng hộ. Dù cả gì, ngươi là muốn nàng lần nữa sống tới sao? Dù dò kỳ liếc mắt một cái thấy ngay dù cả gì ý nghĩ. Cờ tí nạ đạ hiểm cũng chưa chết, đã từng hội tụ 8 triệu chúng thần chi lực. Trở thành hiện nhân thần nàng, chỉ là tán đi mình hết thệ tồn tại, tiêu tán ở giữa phiến thiên địa này thôi. Tựa như nàng những lời thề ước, khi hết thệ tiền đề xuất hiện, nàng Y Lì Nguyên sẽ lần nữa sống tới. Mà cái tiền đề này, chính là nàng trong lời thề phần quan trọng nhất, cái kia chính là dấu dò kỹ còn cần nàng. Cho nên dù cả gì mới sẽ nói như vậy, bởi vì chỉ cần dấu dò kỹ nghĩ, cái kia cẩn trọng, đem dù cả gì cứu vớt, đem dù cả gì nuôi lớn vũ nữ. Liền có thể lần nữa tái hiện giữa phiến thiên địa này. Ta ý nghĩ, vĩnh viễn không thể gạt được cò kỳ đại nhân ngài đâu. Dù cả gì không có phủ nhận, nàng giọng dịu dàng cười một tiếng, thoải mái thừa nhận ý nghĩ của mình. Dù cả gì ngươi vẫn là như cũ, một số thời khắc, rõ ràng có thể nói rõ đồ vật, ngươi hết lần này tới lần khác muốn luyện chuyển đi nói, để cho người khác đi đoán ngươi ý nghĩ. Ha ha, yêu quái hiền giả vốn nên là thần bí, huống hồ. Mỗi lần họ kỳ đại nhân đều có thể đoán được ta ý nghĩ, ta nhưng là cảm động muốn lấy thân báo đáp nữa nha. Dù cả gì đem đã uống chỉ toàn bát thả ở bên cạnh trên mặt bàn, thân thể mềm mại hướng phía trước tìm tòi cơ hồ chen vào dấu dò kỳ trong ngực, một làn gió thơm đánh tới, cái kia có chút ốm yếu mà kiểu tiếu khuôn mặt xích lại gần dấu dò kỳ, thổ khí như lan mị hoặc, tựa như là một cái yêu nữ. Bà cồn vợ ở, mị đặt chín ngô đứng tại dấu dò kỳ phía sau hí mạ gì bất mãn bĩu môi, nhưng là đang nhìn dạ cụ mỏ rủ cả gì về sau, cố nén đưa nàng ngoanh ra dấu dò kỳ trong ngực xúc động. Dấu dò kỳ đối với cái này dụ hoặc mặt không biểu tình. Ánh mắt của hắn bình tĩnh chầm chầm lên trước mắt tư dung tuyệt thế, thản nhiên nói, dù cả gì ngươi phải biết, coi như cỡ tì nạ đã hiểm thật sống lại, thời điểm đó nàng cu nở dê đã không phải là nàng, nàng sẽ quên ngươi tất cả, duy nhất nhớ kỹ, sẽ chỉ là cùng ta tương quan hết thảy, nàng duy nhất tuân theo, cu nở dê chẳng qua là thân là nàng thần minh ta ngự lệ. Không quan hệ, quên hết đi qua càng tốt hơn, chúng ta có thể nhận thức lại, đi qua ta một mực nhận chiếu cô cho nàng. Lần này, liền để ta đến thật tốt chiếu cố nàng A rủ cả gì nghe được dấu dò kỳ trong lời nói buông lỏng, nàng tựa như là cái tiểu nha đầu, bắt lấy dấu dò kỳ cánh tay, mừng rỡ lung lay. Nhìn xem rủ cả gì trên mặt hồn nhiên, tựa như là nàng khi còn bé, dấu dò kỳ bất đắc dĩ cười khổ nói, ngươi à, luôn luôn gây phiền toái cho ta. Bất quá đã rủ cả gì ngươi thật muốn tại nhìn thấy nàng, như vậy ta liền đáp ứng ngươi điều thỉnh cầu này đi, bất quá. Hiện tại còn không phải thời cơ, vu nữ cần phải có mình sát chức trách, ngươi hẳn là hì hệ ưu do tính cách của nàng, nếu là không có chức trách của mình, nàng nhất định sẽ nhẫn tâm quên đi tất cả, lần nữa rời đi. Cho nên, đang chờ đợi đi, đang cấp nàng tìm tơ y một cái chức trách, cờ ơn ở nàng vĩnh vĩnh viễn đi xa bảo vệ chức trách trước đó, vẫn là để nàng nghỉ ngơi cho khỏe a ưu do kỳ cương chiều cười một tiếng, ôn nhu nói. Ta nhiều năm như vậy cũng chờ tới, cu nở dê làm sao lại quan tâm cái này khu khu trăm năm ngàn năm đầu. Dù cả gì như mày, trong giọng nói có không nói ra được đắc ý, khỏe mắt nàng cong lên nhìn về phía đứng sau lưng dấu dò kỳ hì mạ gì, bộ kia dáng vẻ đắc ý để hì mạ gì một trận bực mình. Đùa xong con mèo nhỏ, dù cả gì nghĩ, nói ra mình tại ý một chuyện khác. Ồ kỳ đại nhân tại đi kinh đô lúc. Gặp qua hạ gõ rổ mổ kỳ sùn sao cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt,